Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, học tỷ. Thật xin lỗi, sáng sớm, mây đen dày đặc, ăn bữa sáng, đóng cửa sổ, hai người đi xuống lầu, nhìn lên trời khí, Lạc Phi sẽ cùng nhau thuyết phục, xem ra trời muốn mưa, muốn không, người vẫn là chớ đi, ta một người không có vấn đề. Lạc Gia Gia mang lên trên khẩu trang, không nói gì, Lạc Phi không lay chuyển được nàng, đành phải lấy ra ban trưởng xe đạp, thả trên mặt đất, nói, thời gian còn sớm, cưỡi xe đạp đi thôi, hiện tại mới hơn 7 điểm, 10 giờ khảo thí, tới kịp, hắn cưỡi đi lên, hai tay nắm tay lái, nhẹ khẽ vuốt vuốt, ánh mắt biến ôn nhu, thế nhưng là tay lái đã băng lãnh. Sớm đã không có ban trưởng nhiệt độ. Lạc Gia Gia yên lặng nhìn xe đạp liếc một chút. Ngồi ở hàng sau, Lạc Phi mang theo nàng ra tiểu khu. Trong hẻm nhỏ, một cỗ quen thuộc màu đen xe con dừng ở chỗ đó. Xe con bên cạnh, Mạc Lan mang theo kính râm, tựa ở trên cửa xe, ánh mắt lãnh khốc mà nhìn xem bọn họ. Lan tỷ, có chuyện gì sao? Lạc Phi ngừng xe đạp. Mạc Lan mặt mũi tràn đầy băng lãnh, nhìn phía sau hắn thiếu nữ liếc một chút, không nói gì, trực tiếp mở cửa xe, lái xe rời đi. Lạc Phi tại nguyên chỗ giật mình trong chốc lát, mới tiếp tục chừng lấy xe đạp, ra hẻm nhỏ, hẳn là đến tiễn hắn a. Học tỷ vẫn như cũ nhớ hắn, thế nhưng là, trong lòng của hắn lại nghĩ là ban trường. Gió thu thổi qua, cây diệp phiêu linh, nhấp nhô bánh xe. Chậm rãi nghiền ép ở khô héo lá rụng trên, phát ra thanh âm thanh thúy, dường như thanh xuân chết đi thanh âm. Ban trưởng là mùa thu đi, mùa đông lúc, sẽ trở về sao? Hắn hy vọng tiết rơi lúc, có thể tích tụ ra ba cái người tuyết, mà không phải hai cái. Bầu trời âm trầm, dường như thì muốn mưa. Hai người không có mang dù, cũng không có như mưa áo. Một đường không nói chuyện, ra khỏi thành. Ven đường ruộng đất hoang vu, cỏ dại khô héo, răng khắp nơi thiên mạch trên, dã hoa đua nở, hồng hoàng lam lục, điểm xuyết lấy giữa thiên địa khô héo. Vì cái này xào sạc mùa thu tăng thêm mấy phần mỹ lệ sắc thái. Kỳ thực không ngừng xanh đậm mùa xuân, mỗi cái mùa vụ đều có hoa mỹ sắc thái, nhưng có chút sắc thái, khắc vào xương bên trong, tâm lý, trong máu, linh hồn. Cả đời khó quên, đối với Lạc Phi tới nói, ban trưởng cũng là loại kia sắc thái. Đương nhiên, Lạc Gia Gia cũng thế. Xe đạp chở hai người, ở ven đường chạy, sau đó, quẹo vào đầu kia thông hướng chân núi đường nhỏ. Lúc này, bầu trời đã rơi ra mộng mộng mưa nhỏ. Xa xa đồng ruộng, sơn lâm, tức giận sương mù, mưa bụi mông lung, như ẩn như hiện, như mộng như ảo. Ven đường có người chạy, chạy trên đại lục xe con, cũng tăng nhanh tốc độ. Lạc Phi chở Lạc Gia Gia, vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy ở trên đường nhỏ. Nước mưa ở hai đỉnh đầu của người, bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cách, từ hai người quanh thân ngoài hai thước địa phương vương vãi xuống. Hai người cùng xe đạp, đều sạch sẽ, không nhiễm nửa giọt. Lạc Gia Gia ngồi ở phía sau, từ đầu đến cuối. Đều không nói gì, làm xe đạp chạy đến cái thứ nhất đình nghỉ mát cùng tòa kia nhà trúc lúc. Tên kia để tóc dài tuấn lãng trung niên nam tử, đang đứng ở trong đình nhìn mưa trầm tư. Một bức vì phú tử mới cường nói buồn yêu sầu bộ dáng. A, ngự thủy thuật, xe đạp dừng ở đình nghỉ mát bên ngoài. Thanh thủy thanh chu nhìn lấy hai đỉnh đầu của người. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Sau đó... Nhìn lấy cưỡi xe thiếu niên cười nói, quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. Nói xong, vừa nhìn về phía ngồi ở phía sau thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Đây chính là ngươi vị tỷ tỷ kia. Lạc Gia Gia mang theo khẩu trang, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn. Lạc Phi đang muốn trả lời, nàng lạnh lùng thốt, không phải. Thanh Thủy Thanh Chu sửng sốt một chút, hơi chút suy nghĩ, giật mình nói, há, cái kia hẳn là ngươi ưa thích nữ sinh kia a. Lạc Gia Gia không nói gì thêm. Lạc Phi không biết trả lời như thế nào. Dứt khoát giả bộ như không nghe thấy. Hỏi, Thanh Chu lão sư, ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Thanh Thủy Thanh Chu nhẹ gật đầu. Nói, 9 giờ, ngươi cái kia lên núi đi thi. Bất quá, ngươi vị này, không biết là quan hệ gì nữ sinh. Chỉ có thể ở nơi này ngừng bước. Nàng không thể tới. Lạc Phi nhìn thoáng qua phía ngoài mưa nhỏ. Nói, có thể cho nàng ở trong đình chờ lấy sao? Thanh Thủy Thanh Chu nói. Đương nhiên có thể. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía sau lưng thiếu nữ. Lạc Gia Gia, cái này sở học viện rất nghiêm ngặt. Ngoại nhân là không thể đi vào. Muốn không, ngươi về nhà trước, hoặc là ở chỗ này chờ ta. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, xuống xe, đi hướng đỉnh nghỉ mát. Lạc Phi lực lượng một mực bao phủ ở đỉnh đầu của nàng. Nước mưa vẫn chưa thấm ướt xiêm y của nàng cùng tóc. Xe đạp cũng để ở chỗ này đi. Nếu như ngươi muốn trở về, thì muốn trở về, ta cũng không biết ta cái gì thời điểm có thể đi ra. Lạc Phi nghĩ nghĩ, đem xe đạp cũng bỏ vào đỉnh nghỉ mát. Đi thôi, thời điểm không còn sớm. Nếu như khảo thí thông qua, ngươi còn có một số thủ tục muốn làm, xong xuôi mới có thể xuống núi. Nếu như không có thông qua, ngươi rất nhanh liền có thể đi ra. Thanh Thủy Thanh Chu đi ra đình nghỉ mát, nước mưa cũng chưa rơi ở trên người hắn. Lạc Phi ở đình nghỉ mát mà nhìn trước mắt lạnh lùng thiếu nữ. Có chút lo lắng, trời có chút lạnh, một người ở chỗ này không có sao chứ. Ta chỗ này có ban trưởng quần áo. Muốn không cho ngươi lưu một kiện. Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng cáo từ nói, ta đi đây, có việc gọi điện thoại cho ta. Gia đình nghỉ mát, đi theo Thanh Chu lão sư đằng sau, bước nhanh rời đi, người rất sợ nàng. Đi xa, Thanh Thủy Thanh Chu mở miệng hỏi. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, là rất yêu. Thanh Thủy Thanh Chu liền giật mình, nhìn hắn một cái. Loại kia thích. Lạc Phi nhìn về phía xa xa mông lung mưa bụi, nói, thân nhân, người thân nhất. Thanh Thủy Thanh Chu ánh mắt lấp lóe, nghĩ nghĩ vừa mới người thiếu nữ kia thái độ, trong tim có chút nghi vấn, bất quá do dự một chút, vẫn là không hỏi ra miệng. Khảo thí hẳn là sẽ rất nhanh, không cần lo lắng, hắn an ủi một câu, sợ thiếu niên này quá mức khẩn trương, bất quá nhìn này thần sắc, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Cảm ơn mời Thanh Chu lão sư. Hai người tới chân núi. Bên cạnh trong lương đình, tên kia lão già tóc hoa râm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Bất quá tay bên trong đàn nhị hồ, tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Thanh Chu, qua đến giúp đỡ. Lão già mở miệng, Thanh Thủy Thanh Chu cười khổ nói. Đỗ lão, ta còn muốn đưa học sinh trên đi thi đây. Lão giả nắm kéo gãy mất dây cung, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, hắn trọng yếu vẫn là lão phu trọng yếu. Thanh Thủy Thanh Chu, Lạc Phi nhìn thoáng qua trên núi, nói, Thanh Chu lão sư, chính ta lên đi, phía trên hẳn là sẽ có người tiếp dẫn a. Thanh Thủy Thanh Chu có chút do dự, cửa sẽ có người tiếp dẫn. Bất quá, lão giả lại mở miệng nói, yên tâm, có người muốn xử phạt ngươi, lão phu thay ngươi chịu trách nhiệm. Cái này đàn nhị hồ không sửa được, lão phu cũng không tâm tư ở đây làm bảo an giữ cửa. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi cân nhắc một chút. Thanh Thủy Thanh Chu một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Thanh Châu lão sư, chính ta đi lên. Lạc Phi không có dừng lại thêm, chính mình leo lên bậc thang. Thanh Thủy Thanh Chu thở dài một hơi, đành phải nhắc nhở, 10 giờ khảo thí, nhất định muốn đúng giờ, quá thời hạn hết hiệu lực. Hắn đi hướng đỉnh nghỉ mát, tiểu tử kia xem ra không tệ, lớn lên rất đẹp, rất thích hợp làm sơn môn bề ngoài. Về sau để hắn tới làm bảo an đi, lão phu mở cho hắn tiền lương. Đỗ lão, đừng như vậy, hắn là chúng ta Thanh Thủy nhà người, ta muốn để hắn đến làm bảo an, có thể sẽ bị trục xuất gia tộc. Lại là đi cửa sau tới, chỉ là giúp đỡ báo danh, bằng bản sự của mình đi vào. Ngươi cũng biết, trường học chúng ta không có cách nào đi cửa sau. cũng thế, mặc cho ngươi tứ đại gia tộc vẫn là thiên vương lão tử. Viện trưởng cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Hai người nói chuyện, ngoài đình mưa càng lớn. Xa xa đường nhỏ bên cạnh, trong lương đình, ngừng lại một cỗ xe đạp. Xe đạp bên cạnh, đứng đấy một thiếu nữ. Mưa phùn giả dích bên trong. Chỗ đó thành thủ hộ học viện dưới núi một đạo khác mê người phong cảnh. Đình dưới mái hiên chảy xuôi xuống dòng nước. Đột nhiên biến thành từng khúc băng nhận. Bay tới đằng trước, biến mất ở mông lung trong mưa phùn. Băng nhận giao kích, đinh đinh đang đang. Thiếu nữ đứng đấy nhàm chán. Ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ. Phảng phất tại trình diễn lấy cũng không tồn tại nhạc cụ. Lạc Phi từng bước mà lên. Trong đầu nghĩ đến đợi chút nữa khảo đề. Bậc thang bị nước mưa xâm nhiễm trơn ướt. Nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đi đến một nửa lúc, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn bước nhanh hơn. Nửa canh giờ sau, hắn vẫn không có nhìn đến học viện đại môn. Hướng lên thềm đá, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Hắn tại nguyên chỗ sửng sốt hơn 10 giây. Đột nhiên thôi động thể nội thức tỉnh chi lực. Mũi chân điểm một cái. Muốn thi triển thân khinh như yến, nhảy tới. Nhưng là, hắn nhảy không lên. Mặt đất phảng phất có một loại lực lượng cường đại. Trói buộc hắn cả thân thể. Hắn chỉ có thể leo lên. Lấy điện thoại di động ra. Nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ 40. Hắn lập tức tăng tốc cước bộ. Lần nữa từng bước hướng về leo. Trực tiếp chạy. Lấy thể chất của hắn. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng lại 10 phút đồng hồ trôi qua. Hắn vẫn không có nhìn thấy phía trên học viện đại môn. Hắn đang gần 1 giờ. Mà lại nửa đường không có dừng lại qua. Cước bộ cũng rất nhanh. Nhưng lại vẫn không có đi lên. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc. Thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe. Trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M. Hắn tự hồ lâm vào một cái kỳ diệu trong trận pháp. Hắn không có dừng lại. Tiếp tục leo về phía trước. Ở 9 giờ 56 giờ. Hắn đột nhiên phát hiện trận pháp tự hồ biến mất. Dưới chân bậc thang bắt đầu biến chân thực lên. Nhưng vẫn như cũ không thể thi triển kỹ năng. Hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi lên. Lúc này, phía trên đột nhiên đi xuống một tên đeo bọc sách thiếu nữ. Khóc nói, không công bằng, không công bằng, ta rõ ràng thi đệ nhất. Dựa vào cái gì bị đào thải? Lạc Phi gặp nàng áo quần rách nát, toàn thân bị nước mưa bị ướt. Trên thân còn mang theo vết thương cùng khét lẹt mùi vị. Hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem quần áo hở hang mỹ nữ. Thiếu nữ ở cùng hắn thác thân mà qua lúc. Hung hăng từ trừng mắt liếc hắn một cái. Mắng một câu. Khóc mặt đầy nước mắt. Lại không giảm hung hình dáng. Lạc Phi không để ý tới nàng. Bước nhanh đi lên. À, ai ngờ sau lưng đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Lạc Phi quay đầu nhìn qua. Thiếu nữ kia lại trực tiếp từ trên bậc thang lăn xuống dưới. Bậc thang rất dốc đứng, mà lại rất dài, hoàn toàn không dừng được. Lạc Phi vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt, liền vội vươn tay muốn bay ra tơ nhện cuốn lấy nàng. Nhưng lại đột nhiên phát hiện bất luận cái gì kỹ năng đều không thi triển ra được. May mắn thiếu nữ kia lăn sai lệch, đầu nặng nề mà đâm vào gần nhất lan can đá trên. Mới ngừng lại, thiếu nữ chật vật nằm ở nơi đó, đầu đầy máu tươi. An tĩnh mấy giây, ô ô, khóc lên. Lạc Phi lập tức vọt xuống dưới. Một cái đem nàng bế lên. Sau đó nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cho dù không cần thức tỉnh chi lực. Hai chân cũng giống như bánh xe đồng dạng. Cuồn cuộn di động, rất nhanh liền lên núi. Cửa học viện đứng đấy một tên Âu phục dày da trung niên nhân. Cầm trong tay văn kiện. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Lão sư, nàng thụ thương, mới vừa từ trên bậc thang lăn xuống dưới. Lạc Phi đem trong ngực thiếu nữ, đặt ở tên trung niên nhân này trước mặt. Sau đó vọt vào trường học, vọt lên một khoảng cách, lại quay đầu hỏi, Lão sư, ở nơi nào khảo thí? Trung niên nhân nhìn lấy hắn nói. Trước tới đăng ký, Lạc Phi vội la lên. Thời gian không còn kịp rồi. Có thể hay không trước đi thi? Trung niên nhân vẫn như cụ cứng nhắc cầm lấy văn kiện nói. Trước ghi danh, Lạc Phi đành phải chạy tới. Trung niên nhân đưa cho hắn một cây bút. Chỉ trên văn kiện khoảng trắng nói. Tên, tuổi tác, tu vi, nhóm máu, mộng tưởng. Lạc Phi vội vàng tiếp nhận bút lấp. Tên, Lạc Phi tuổi tác, 18 nhóm máu. A mộng tưởng, do dự một chút. Mộng tưởng, cùng người nhà an tĩnh còn sống, lão sư. Có thể sao? Lạc Phi đem bút trả lại cho hắn. Trung niên nhân chỉ bên trong. Nói, hôm qua chỗ ghi danh. Trực tiếp đi thi, Lạc Phi không dám lưu lại. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Cục gạch lục ngói tiểu cửa phòng. Vẫn như cũ là tên kia mang theo tròn kính mắt trung niên nữ tử ngồi ở chỗ đó. Giống như hôm qua. Trong tay nàng bưng lấy một quyển sách. Chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Trước mặt để đó một tủ sách. Trên bàn sách chất đầy lung ta lung tung tư liệu. Lạc Phi chạy đến phụ cận nói. Lão sư, ta là hôm qua tới báo danh. Ở nơi nào khảo thí? Trung niên nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ. Nói, 10:03, khảo thí kết thúc, người có thể trở về nhà. Lạc Phi, trung niên nữ tử nói xong. Tiếp tục cúi đầu xem sách. Vẫn chưa lại để ý tới hắn. Lạc Phi ở nơi đó đứng trong chốc lát. Không nói gì thêm. Yên lặng xoay người. Chuẩn bị rời đi. Trước tiên đem giữ bí mật tư liệu điền. Sau khi rời đi. Không cho phép nói lên nơi này bất cứ chuyện gì. Trung niên nữ tử lại nói. Lạc Phi đành phải xoay người. Đi đến trước bàn. Cầm viết lên. Tánh mạng. Lạc Phi tuổi tác. 18 am hiểu. Không sẽ hay không đối ngoại nói ra học viện sự tình. Sẽ không học viện tên. Thủ hộ cửa thứ hai bảng hiệu bên trên viết cái gì? Làm thủ hộ mà sinh. Làm thủ hộ mà chết. Vì thiên địa thanh minh mà hò hét. Trước kia người làm gương. Vì hậu nhân mà cắm cây. Để thế nhân đều hóng mát. In dấu tay. Dùng huyết ấn. Trung niên nữ tử lại mở miệng nói. Lạc Phi để bút xuống. Cắn nát ngón cái. Đem vết máu cùng chỉ ấn đều đặt tại trống không chỗ. Tốt. Có thể đi về. Trung niên nữ tử thu hồi tư liệu. Tùy ý nhìn lướt qua. Đột nhiên lại nói. Chờ một chút. Trước kia người làm gương. Vì hậu nhân mà cắm cây. Để thế nhân đều hóng mát. Không phải hóng mát. Sửa đổi đến. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đành phải cầm bút lên. Đem ngồi đổi thành nạp. Có thể đi. Trung niên nữ tử đem tư liệu đặt ở bên cạnh. Cầm lấy trước mặt sách. Tiếp tục xem. Lạc Phi không dừng lại thêm. Cũng không dám lại đến chỗ nhìn loạn. Yên lặng đi hướng cửa trường học. Hắn lấy ra điện thoại di động. Cho Mỹ Y học tỷ phát cái tin. Học tỷ, thật xin lỗi. Cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta khảo thí thất bại. Chờ hắn đi tới cửa lúc. Tin tức hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y. Giữa trưa tới dùng cơm. Ở nổi danh khách sạn. Lạc Phi lập tức trong tim ấm áp. Ân. Cảm ơn học tỷ. Thu Vũ rơi li li. Phía dưới không ngừng. Trên bậc thang đầy là nước mưa. Tới tương đối dễ dàng. Đi xuống cũng phải cẩn thận. Khi hắn đi ra cửa trường. Chuẩn bị đi xuống bậc thang lúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến vừa mới tên kia thiếu nữ thanh âm. Học đệ. Giữa trưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Hắn quay đầu nhìn qua. Tên kia vừa mới còn áo quần rách nát. Toàn thân ướt đẫm. Đầy người chật vật thiếu nữ. Giờ phút này đã đổi lại một bộ mới tinh màu đen đồ thể thao. Tóc dài xõa vai. Bộ dáng đáng yêu. Duyên dáng yêu kiều. Chính miễn cưỡng khen. Ở cửa trường học cười mỉm mà nhìn xem hắn. Người lão sư kia. Đã chẳng biết đi đâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.